Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 708, chui vào căn cứ, Thái Dương còn chưa hoàn toàn hạ xuống, những cái kia màu đen trùng chiều liền bị đánh lùi, chỉ để lại một chỗ màu đen thi thể, nhìn xem đã hoàn toàn thay đổi bãi cỏ, ôn giao bọn họ chỉ có thể đổi một chỗ. Lần này bọn họ so trước đó kiểm tra đến càng thêm cẩn thận, xác định không có bất kỳ cái gì tai họa ngấm về sau. Đem tên kia bị cắn bị thương chiến sĩ đỡ xuống dưới, kiểm tra miệng vết thương của hắn, bị cắn địa phương đã sưng trướng lên, mà lại vết thương địa phương bắt đầu biến thành màu đen. Rõ ràng là trúng độc. Hơn nữa nhìn bộ dáng độc tố còn không nhẹ. Hành động lần này chỉ huy đới chí nghĩa từ trong xe xuất ra hòm thuốc chữa bệnh. Lấy ra một chi thuốc giải độc. Tại vết thương phụ cận đâm xuống. Đem dược tề đẩy nhập thể nội. Thuốc giải độc hiệu quả còn là rất không tệ. Không bao lâu, vết thương màu đen bắt đầu biến mất. Cái này côn trùng vẫn là rất độc. Còn tốt chúng ta chuẩn bị tương đối đầy đủ nhằm vào hành động lần này. Đới chí nghĩa mang không thiếu đồng tây. Có một ít vẫn là Hoa Bắc Viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu ra đến. Còn tại giai đoạn thí nghiệm mini lần này khúc nhạc dạo ngắn cũng không có cho mọi người mang đến. Quá lớn phiền phức, bọn họ tại nguyên chỗ chỉnh đốn tốt. Chờ đợi lấy màn đêm giáng lâm mani bắc tây bầu trời đêm phá lệ trong vắt thông thấu. Tinh quang rực rỡ, từng khỏa lóe sáng ngôi sao giống kim cương đồng dạng khảm nạm tại màu đen đặc màn sân khấu bên trên. Điểm điểm quang mang hội tụ vào một chỗ, cho mặt đất rát lên một tầng nhàn nhạt màu bạc. Tình huống này đối với ôn giao bọn họ tới nói có chút bất lợi. Rất dễ dàng bị phát hiện. Tốt tại bọn họ cũng không có ý định cứng đối cứng, dự định lặng lẽ ẩn núp. Trực tiếp bắt cái trụ sở này căn cứ trưởng Ô Lan căn cứ. Trời tối người yên, một đội lính tuần tra dơ bó đuốc từ mấy tòa nhà thấp bé nhà trệt trước mặt trải qua. Lúc này đi ở phía sau nhất một tên binh lính đưa tay đánh một cái to lớn ngáp, thấp giọng phàn nàn nói: gần nhất có phải là đã xảy ra chuyện gì hay không a? Làm sao phía trên yêu cầu tăng lớn tuần tra cường độ, liền ngay cả ra vào căn cứ đều nghiêm khắc rất nhiều. Ta đều vài ngày không có ngủ ngon giấc, hoàn toàn chính xác. Ta cũng là vài ngày không có nghỉ ngơi tốt. Đi tại người đứng bên cạnh hắn nhẹ gật đầu. Mà lại ta nghe một cái khác đội huynh đệ nói, trước mấy ngày trong căn cứ còn đang lục soát người, nghe nói tựa như là từ Hoa Tây căn cứ trộm vật rất quan trọng, sợ trốn đến chúng ta căn cứ tới. Dù sao chúng ta cách Hoa Tây căn cứ vẫn là rất gần, không phải đâu. Ai lá gan lớn như vậy, lại dám đi Hoa Tây căn cứ trộm đồ? Nên không phải những cái kia nghĩ làm độc lập những người kia à? Ai biết được, chúng ta Hoa Tây địa khu tình huống tương đối phức tạp. Nếu không phải Úc Tư lệnh đè ép được, nói không chừng đã sớm rối loạn. Cũng thế, cũng không biết những đông bộ đó trung bộ căn cứ như thế nào. Dù sao ta cảm thấy chúng ta nơi này mặc dù điều kiện gian khổ chút, vật tư khan hiếm, nhưng là không hướng bọn họ gặp thường đến cái gì zombie công thành. Nói đến còn rất an toàn, nhanh đừng nói nữa. Đội trưởng ở về sau nhìn đâu. Trước mặt bọn họ một tên binh lính nhanh chóng quay đầu nhắc nhở một câu. Hai người cảm giác ngậm miệng lại, nhìn không chớp mắt theo sát đội ngũ đi lên phía trước. Một nhóm người đi ra góc tường một chỗ, chỗ bóng tối không gian bóp méo một chút, trống rỗng xuất hiện ba người, chính là Ôn Giao, Ngữ Điệp cùng Hạ Y Huyên. Hạ Y Huyên hiện tại nhiều nhất có thể mang hai người tuấn di. mà lại di động khoảng cách cũng so trước kia trường không ít. Nàng mang theo Ôn Dao cùng Ngữ Điệp tiềm nhập căn cứ. Vừa đi tới cái này thời điểm phát hiện có người tới. Thế là lợi dụng cầu dị tứ nguyên không gian trốn đi. Cũng thuận tiện nghe được cái kia một phen đối thoại. Hạ Y Huyên nhìn qua đám người kia biến mất phương hướng. Đưa tay sờ lên cái cằm. Giọng điệu mang theo nghi hoặc. Nghe bọn họ vừa mới nói chuyện ý tứ. Làm sao cảm giác không giống như là làm phản người a? Từ bọn họ trong lời nói giữa các hàng ý tứ đến xem. Bọn họ vẫn là lệ thuộc Hoa Quốc quân đội. Mà lại là giữ gìn Hoa Quốc lợi ích. Không phải nói cái trụ sở này người và Hoa Tây căn cứ cùng một chỗ làm phản rồi sao? Nghe vào không giống a. Còn là nơi nào tính sai rồi? Khả năng bọn họ căn bản không biết đâu. Nghe Ngữ Điệp, Hạ Y Huyên gật đầu. Có đạo lý, ta trước đó đã cảm thấy kỳ quái. Nói thế nào Hoa Tây địa khu trước kia liền đồn trú không ít quân đội. Thật muốn làm phản nào có dễ dàng như vậy. Nếu như chỉ là cao tầng ở giữa biến động, mà người phía dưới không biết. Cái này vẫn là có khả năng nếu là như vậy. Tình huống đối với bọn họ tới nói là có lợi. Nhớ tới vừa mới người kia nói Hoa Tây căn cứ để phụ cận căn cứ lục soát người. Hạ Y Huyên suy đoán nói, các ngươi nói có đúng hay không, có lúc trước bị bắt người trốn thoát. Cho nên mới để bọn họ động can qua lớn như vậy khắp nơi lục soát người. Khả năng đi Ôn Dao đối với đến cùng phải hay không có người chạy đi không có hứng thú. Các nàng hiện tại chỉ phải nhanh một chút đem căn cứ cao tầng bắt lại liền tốt. Mặc dù không rõ ràng căn cứ bố cục, nhưng là có Ôn Dao tại, chỉ cần tìm được trong căn cứ phòng ốc kiến trúc chỗ tốt nhất là được rồi. Trên đường đi gặp mấy pháp tuần tra người, có cầu tại, các nàng phi thường thuận tiện tránh né, cũng không biết những người khác thế nào. Trừ lưu thủ người, bọn họ phân 4 tốp, phân biệt từ căn cứ phương hướng khác nhau chui vào. Mỗi đội đều có riêng phần mình nhiệm vụ, bởi vì dị năng tính đặc thù. Hạ Y Huyên các nàng hẳn là sớm nhất tiến vào. Nhiệm vụ của các nàng chính là tìm tới căn cứ trưởng cũng khống chế lại. Một đường vừa đi vừa nghỉ, hao tốn gần một canh giờ. Các nàng rốt cục đã tới mục đích, nhìn xem bị cao tường vây khu vực. Hạ Y Huyên nhỏ giọng nói, cái này chiếm diện tích rất lớn, so địa phương khác kiến trúc tốt hơn nhiều, hoàn toàn chính xác. Cái này tường vây lại cao lại dày, vừa nhìn liền biết không phải bạ đậu công trình. Ôn Dao đem trên cổ tay nho nhỏ giật xuống, nói với nó vài câu. Sau đó đưa tay ném đi, đưa nó ném bỏ vào tường vây một bên khác. Qua không đến 10 phút, nho nhỏ bên kia truyền đến tín hiệu. Chủ nhân, tốt, tường tuy cao, nhưng là đối với Ôn Dao ba người các nàng tới nói cũng không phải là bao lớn vấn đề. Mấy bước liền nhảy lên, đứng tại đầu tường. Hạ Y Huyên lúc này mới phát hiện mặt này góc tường gieo hạt một mảng lớn biến dị tiên nhân trưởng. Cùng cây tiên nhân cầu, cái kia biến dị tiên nhân trưởng gai nhọn so phổ thông tiên nhân trưởng trường nhiều. Nhìn qua cực kỳ cứng rắn, tựa hồ còn hiện ra lãnh quang. Ta đi, có lầm hay không, thế mà ở đây loại tiên nhân trưởng. Nếu không phải vừa mới giao ngăn cản nàng một chút, nàng kém chút liền trực tiếp nhảy xuống. Dù nói trên người mình cũng mặc vào thiết thân hộ giáp, tùy tiện không phá được phòng, nhưng là mặt nhưng không có a. Liền xem như nghĩ thoáng vòng phòng hộ nói không chừng cũng không kịp. Lần này đi cũng không liền biến sẹo mụn. Những tiên nhân trưởng đó nhóm an lặng lặng mà đợi cái kia Đối với đột nhiên xuất hiện ba người không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thẳng đến các nàng nhảy xuống tường vây rời đi. Cũng không thể tự chủ công kích. Chủng tại cái này làm gì? Cũng vòng không là cái gì a? Chỉ có thêm chút chú ý liền có thể né qua. Quá lãng phí đi. Hạ Y Huyên quay đầu nhìn đám kia biến dị tiên nhân trưởng một chút. Trăm mối vẫn không có cách giải. Có thể là bày xem đi. Ngữ Điệp cười nói một câu. Mà Ôn Dao thì sờ lên đầu vai Mạn Mạn. Lấp một khối nhỏ tinh thạch cho nó. Biểu thị ban thưởng. Converter. Lắc mê trang. Hết chương.